Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, chương 159. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 159 thiên. Ba, phó tỷ nàng vừa rồi có phải hay không khóc? Ta nhìn đến nàng đôi mắt đều đỏ, phó tỷ hôm nay lại đây đều không có cùng nàng nói thượng nói mấy câu liền rời đi, ngược lại cùng ba ở trong thư phòng hàn huyên thật lâu. Loại tình huống này ở trước kia là chưa từng có quá, nghĩ đến mụ vừa rồi nói cho chính mình nói. Cô Tuế Tuế tìm tới ba, đem chính mình trong lòng nghi hoặc trực tiếp hỏi ra tới, ngô. Tuy rằng đối với phó tỷ hôm nay không tìm nàng cùng nhau chơi, có một chút tiểu khổ sở, nhưng nàng vẫn là càng muốn biết phó tỷ vì cái gì khóc. Tỷ như nói nàng chính mình, mỗi lần khóc đều là bởi vì thương tâm hoặc là ủy khuất. Cho nên phó tỷ vừa rồi khóc, có phải hay không ý nghĩa nàng trong lòng cũng rất khổ sở. Nhưng nàng lại là vì cái gì mà khổ sở đâu? Cô Tuế Tuế nho nhỏ trong óc trang đại đại nghi hoặc. Một đôi xinh đẹp mắt hạnh sáng lấp lánh, làm người nhìn liền mềm lòng. Cố Trinh Nhiên cái này nữ nhi khống liền càng là như thế. Hắn xoa xoa nữ nhi đầu, thấp giọng an ủi nói. Yên tâm, nàng không có việc gì. Cố Tuế Tuế tuy rằng tuổi còn nhỏ, tính tình tương đối đơn thuần, nhưng người vẫn là thực thông minh. Nàng trực giác nói cho nàng, ba không có cùng chính mình nói thật. Nghĩ vậy một chút, nàng chớp chớp đôi mắt, gục xuống đầu, cả người có vẻ không có gì tinh thần. Ngoặc kép, nga, ba khẳng định là ngại nàng quá ngu ngốc. Vóc dáng lại lùn, liền tính đã biết cũng giúp không được vội. Cho nên mới không nói cho nàng. Cố Tuế Tuế trong lòng đột nhiên hảo ủy khuất, cũng không biết Kha Ba. Ba già em bé khi nào có thể sinh ra, chờ hắn sinh ra, nàng chính là có tiền đồ đại tỷ tỷ. Cố Trinh Nhiên không đành lòng xem nữ nhi như vậy tâm tình không tốt, giải thích nói, người phó tỷ nàng ba sinh bệnh, nhưng bởi vì trước kia một chút sự tình, nàng hiện tại đang ở rồi dám muốn hay không đi xem hắn. Ba vừa rồi không phải cố ý không nói cho ngươi, là bởi vì chuyện này đến bọn họ cha con hai chính mình giải quyết. Chúng ta trộn lẫn đi vào không tốt, cái này khúc mắc cũng chỉ có Phó Oánh Ngọc chính mình mới có thể cởi bỏ, người khác đều không giúp được nàng. Cái gì? Phó tỷ ba sinh bệnh? Đột nhiên nghe thấy cái này tin tức, cô Tuế Tuế ngẩn người. Trong lòng kia một chút bởi vì phó tỷ không phản ứng nàng mà sinh ra khổ sở cũng không có. Phó tỷ ba sinh bệnh, nàng hiện tại khẳng định so với chính mình khổ sở 100 lần 1000 lần. Cố Tuế Tuế là một cái hiểu chuyện hai từ, biết phó tỷ hôm nay không cùng nàng chơi là có nguyên nhân. Lập tức liền suy nghĩ cẩn thận, nếu đổi thành là nàng ba sinh bệnh, nàng khẳng định cũng sẽ rất khổ sở, rất khổ sở. Nàng ba trở về không bao lâu, lại đối nàng thực hào, liền cùng mụ giống nhau hào. Ở cái này trong nhà, nàng nhất thích nhất mụ. Tiếp theo chính là cái này đột nhiên nhiều ra tới ba. Cố Tuế Tuế một đôi đen lúng liếng trong mắt xoay chuyển, bước chân ngắn nhỏ nhào qua đi, một phen ôm chặt trước mặt ba, tiếng nói mềm mại mà nói. Ba ngươi phải hảo hảo, ngàn vạn không cần sinh bệnh, ta không nghĩ đi bệnh viện xem ngươi. Ở tiểu kẹo bông gòn trong lòng, bệnh viện là một cái thực đáng sợ địa phương, bởi vì nhà trẻ tiểu bằng hữu vừa nghe nói muốn đi bệnh viện, liền không có một cái không khóc. Đến nỗi ba nói phó tỷ đang ở rồi dám muốn hay không đi bệnh viện Vân An, tiểu kẹo bông gòn cũng không tưởng quá nhiều. Cho rằng phó tỷ cùng nàng giống nhau, là bởi vì sợ hãi đi bệnh viện mới rối rắm. Cố Trinh Nhiên nhìn vẫn luôn ôm chính mình không chịu buông tay nữ nhi, lại nghe được nàng lời nói, thu tay lại cánh tay, ngữ khí kiên định mà nói, hảo, ba đáp ứng ngươi, nhất định sẽ hảo, nếu hắn đã trở lại, liền tính toán che chở nữ nhi hảo lớn lên. Làm ai đều không thể khi dễ nàng, Tuế Tuế tuổi còn nhỏ. Nghe không rõ trong đó một khác tầng ý tứ, nhưng Phùng Giao Cầm cái này đại nhân lại đại khái nghe minh bạch. Phó Oánh Ngọc cùng Cố Trinh Niên, hai người trước kia không có gì giao thoa, nàng lần này đột nhiên tìm tới môn tới. Cố Trinh Niên vừa rồi lại nhắc tới Phó Oánh Ngọc ba ba. Hai người chi gian giao thoa khẳng định chính là người này. Mà Cố Trinh Niên mấy năm nay liền đãi ở một chỗ. Bởi vậy, cái này Phó Oánh Ngọc ba ba là người nào? Hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán ra cái 89/10, Phùng Giao Cầm nghĩ đến Phó Oánh Ngọc. Ngày thường đối nữ nhi các phương diện đều rất chiếu cố. Khó được không cầu lợi, chủ động hỏi thăm khởi người khác sự tình, Cố Trinh Niên cũng không giấu giếm. Đem Phó Hãn Sinh vì cứu người cẳng chân chúng hai thương thiếu chút nữa cắt chi sự tình nói cho. Phùng Giao Cầm, đương nhiên, cụ thể chi tiết không nhiều lời. Sợ làm sợ trước mặt người này, bọn họ ẩn núp nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Nguy cơ từ phía, đặc biệt là ở cuối cùng thời điểm, Phó Hãn Sinh bại lộ. Hơn nữa bọn họ nơi tiểu thành thị tới gần hai nước biên giới tuyến. Nhà xưởng vị trí lại hẻo lánh, con đường phức tạp hay thay đổi. Xảy ra sự tình cũng có thể nghĩ cách chạy trốn tới ngoại cảnh. Đúng là bởi vì như thế. Buôn lậu ma túy đội những người đó hành sự thập phần kiêu ngạo. Phát hiện trong đội ngũ ra cảnh sát phản đồ, trực tiếp phái người cầm trang ống giảm thanh thương liền ở phía sau truy, cũng may Cố Trinh Niên. Tính cách tương đối cẩn thận, sớm phát hiện này một tình huống, chạy nhanh ở bọn họ chính thức động thủ trước yểm hộ Phó Hãn Sinh đào tàu. Đang chạy trốn trên đường. Người này vốn là có cơ hội lông tóc không tổn hao gì mà trở lại Vân Nam cảnh sát thế lực trong phạm. Vì, nhưng vì cứu một đôi đột nhiên xuất hiện ở hẻm nhỏ bình thường mẹ con. Sợ buôn ma túy thương tập vô tội, hắn bị người phát hiện hành tung. Hai viên viên đạn bắn trúng cẳng chân, cho dù không có bị đương trường bắt lấy. Cũng bởi vì nhất thời hành động không tiện, vô pháp kịp thời chạy về an toàn địa điểm. Mệnh huyền một đường, lúc ấy, Cố Trinh Niên chính mình tình huống cũng không tốt lắm. Phó Hãn Sinh bại lộ làm lão đại đối hắn cũng sinh ra hoài nghi. Còn phái người ở sau lưng giám thị hắn nhất cử nhất động. Nếu hắn lỗ mãng nhiên mà chạy tới hỗ trợ, rất có khả năng sẽ làm chính mình cũng rơi vào một cái cùng hắn giống nhau cảnh ngộ. Không, thậm chí khả năng sẽ thảm hại hơn. Phó Hãn Sinh còn có cơ hội đào tàu. Chính mình có lẽ một hồi đi liền sẽ đương trường mất mạng, nhưng cuối cùng, Cố Trinh Niên vẫn là mạo chính mình cũng sẽ bại lộ nguy hiểm đi chi viện hắn, cũng may mắn hắn kịp. Thời chạy tới nơi đáp một tay, Phó Hãn Sinh bị cảnh sát cứu đi đưa hướng bệnh viện. Nhưng bởi vì thương thế kéo lâu lắm, hắn bị thương kia một cái đùi phải giữ không nổi, ở phòng cấp cứu cứu giúp mười mấy giờ, đùi phải tuy rằng không có bị cắt chi. Nhưng chân bộ thần kinh bị hao tổn, liền tính đến tới rồi tốt nhất trị liệu, về sau cũng sẽ ảnh hưởng bình thường đi đường hình thái, kỳ thật Cố Trinh Niên sẽ mạo hiểm đi cứu. Người, cũng là có tư tâm, trừ bỏ hai người cùng nhau ở buôn lậu ma túy đội ẩn núp 3 năm sở sinh ra kia một. Chút tâm tương tích cảm tình ngoại, càng có rất nhiều bởi vì hắn yêu cầu người này làm chứng. Chỉ có hắn còn sống. Chính mình mới có thể được đến cảnh sát tín nhiệm, mới có thể ở xong việc được đến một cái có thể lấy đến ra tay chính thức thân phận, hắn không nghĩ. Làm chính mình tồn tại trở thành nữ nhi vết nhơ, nếu thật là như vậy một loại tình huống. Hắn khả năng căn bản sẽ không xuất hiện ở nữ nhi trước mặt. Hắn tình nguyện chính mình cả đời cũng vô pháp quang minh chính đại cùng nữ nhi tương nhận. Cũng không nghĩ làm hắn hủy hoại nữ nhi sinh hoạt. Phùng Giao Cầm nghe xong Phó Oánh Ngọc ba ba sự tình, trong lòng cũng là thổn thức không thôi, may mắn hiện giờ y học phát triển thực mau. Hiện tại trị không hết, không đại biểu về sau cũng trị không hết nói nữa. Mọi việc đều đến hướng chỗ tốt tưởng, ít nhất người này nhặt về một cái mệnh, có thể từ loại địa phương kia an toàn trở về. Liền tính là vạn sự đại cắt liền lấy Cố Trinh Niên tới nói. Tuy rằng bọn họ hai người đem lời nói ra về sau. Phùng Giao Cầm trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có điểm tiểu oán trách. Nhưng có thể nhìn đến người này hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà trở về. Còn cùng nữ nhi ở chung đến tốt như vậy, nàng cũng khẳng định là không muốn nghe thấy cái này người chết ở bên ngoài tin tức bằng Phó Oánh Ngọc. từ Tuế Tuế ra ra tới sau. Chính mình một người ngồi xổm không người hàng hiên khóc một hồi lâu. Đem cảm xúc đều phát tiết ra tới mới đi xuống lâu. Đi tới cách đó không xa Đỗ Bảo Mẫu trong xe oánh Ngọc Tỷ. Ngươi như thế nào khóc? Ngồi ở ghế sau trợ lý Tiểu Ngô là cái thận trọng. Trước tiên phát hiện tình huống của nàng không đúng, oánh Ngọc Tỷ trước kia mặc kệ tâm tình có bao. Nhiều không xong, mỗi lần thấy xong Tuế Tuế bảo đảm đều là vô cùng cao hứng. Lần này tâm tình không chỉ có không thay đổi hảo, ngược lại nhìn qua càng kém. Phó oánh Ngọc xoa xoa giữa mày, nói, ta không có việc gì, ngươi không cần nghĩ nhiều. Đúng rồi, hôm nay chuyện này cũng không cần cùng những người khác nói, trợ lý Tiểu Ngô nhìn thoáng qua thất. Thần oánh Ngọc Tỷ, ứng hạ, hồi khách sạn đi, phó oánh Ngọc nhìn ngoài cửa sổ đại tuyết. Trên mặt lộ ra một tia cười khổ, không nghĩ tới trước hai ngày nàng còn ở vì Tuế Tuế cái kia đi thiên đường ba ba đột nhiên trở về. Mà kinh ngạc, hôm nay loại sự tình này, liền đến phiên nàng chính mình trên người, có lẽ là ba ba rời nhà thời điểm. Nàng đã là đọc sơ chung tuổi tác, đối với chuyện này ấn tượng quá mức khắc sâu. Lại có lẽ là ở cái này trong vòng sờ bò lăn lộn lâu rồi. Nàng không có Tuế Tuế như vậy đơn thuần thiên chân tính cách. Phó oánh Ngọc căn bản vô pháp thản nhiên tiếp thu này một chuyện thật nguyên lai nam nhân kia lúc. Trước sẽ cùng mụ mụ ly hôn, là bởi vì tiếp nhận rồi tổ chức điều phái. Đi một cái khác bộ môn đương tập đọc cảnh, chấp hành loại này ẩn núp nhiệm vụ là yêu cầu bảo mật. Liền người nhà cũng không thể nói, biết rõ ràng tiền căn hậu quả phó oánh Ngọc. Trong lòng càng có rất nhiều mờ mịt làm người nhà. Nàng tưởng, nàng hẳn là phẫn nộ, là không cam lòng, bởi vì chuyện này, nàng không chỉ có mất đi một cái từ nhỏ yêu thương chính mình ba ba. Cũng mất đi sống nương tựa lẫn nhau mụ mụ, nhưng là một người bình thường dân chúng, tập đọc cảnh quên mình vì người. Đả kích trái pháp luật phạm tội, vì nhân dân làm cống hiến, nàng lại hẳn là đi vì này đó không có tiếng tăm gì các anh hùng điểm tán, có đôi khi. Nàng tình nguyện làm chính mình ba ba trở nên bình thường một chút, lại bình thường một chút, không cần đi tham dự này đó nguy hiểm sự tình, quá hảo bọn họ người một nhà tiểu nhật tử là đủ rồi, nam nhân kia. Hắn đối với quốc gia tới nói không thể nghi ngờ là một cái hảo cảnh sát. Nhưng đối một gia đình tới nói, tuyệt đối không phải một cái hảo trượng phu, không phải một cái hảo ba ba, phó oánh Ngọc cảm thấy. Chính mình khả năng thật sự không phải một cái người tốt đi. Bởi vì nàng càng hy vọng có cái hơi chút ích kỷ một chút ba ba. Có thể không đi quản người khác là nghĩ như thế nào. Chỉ lo bọn họ cái kia tiểu gia, thậm chí khác nàng đều có thể không để bụng. Chính là có một việc. Làm phó oánh Ngọc vẫn luôn tha thứ không được phó hãn sinh cái này ba ba. Mụ mụ tuy rằng là đến ung thư chết, nhưng bác sĩ nói loại này bệnh nếu người bệnh mỗi ngày tâm thái hảo. Tích cực trị liệu, sống lâu cái mấy năm thậm chí mười mấy năm cũng không có vấn đề gì. Nếu không phải bởi vì hắn cùng hắn công tác, mụ mụ cũng sẽ không như vậy đã sớm ly nàng mà đi, nếu là hắn lúc trước có thể dứt khoát kiên quyết. Mà cự tuyệt này phân ẩn núp công tác, cự tuyệt đổi bộ môn, cho dù là không tiếp tục đương một người cảnh sát, mụ mụ cũng sẽ không buồn bực không vui. Lâm Trung trước còn ở vẫn luôn niệm hắn, nàng cũng sẽ không từ sơ chung khởi liền rốt cuộc chưa thấy qua chính mình ba ba, phó oánh Ngọc nhìn. Chằm chằm ngoài cửa sổ đại tuyết nhìn thật lâu. Rốt cuộc, nàng hạ quyết tâm, nói. Tiểu Ngô, người giúp ta đính một chương đi Vân Nam vé máy bay. Hết chương.